Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 660, hố tên nào đó một cái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa canh giờ sau Mạc tộc điểm tiếp tế bên trong, có một đầu rực long nghĩ bay phía trên là một nam một nữ. Nam phong tư thế chắc tuyệt, nữ nghiêng nước nghiêng thành. Tại bọn hắn cất cánh không có một hồi, tại một cái khác điểm tiếp tế bên trên, lại có một đầu rực long cất cánh. Phương hướng, đang cùng vừa mới một nam một nữ kia đồng dạng. Phong, thổi lên hai người tóc xanh, trong gió thỉnh thoảng dây dưa tại một khối, mà nữ nhíu mày nhìn đi theo phía sau bọn hắn rực long. Ra cái kia hàng, rất có bền lòng, tại sao, dạng này người có thể làm cho hắn bỏ đi tôn nghiêm theo tới, đồng dạng chỉ có hai loại khả năng tính. Nói nghe một chút, một loại thuần túy là võ si, một loại khác là có mang thâm cừu đại hận, khúc đàn nhi sững sờ. Vậy hắn, cái trước, vẫn là cái sau, nghe nói hắn nhiều năm tại từng cái rừng rậm nguyên thủy ẩn hiện. Rất nhiều người vì là tăng thực lực lên đều sẽ lựa chọn đi rừng rậm mạo hiểm, lịch luyện. Hắn có thể tại ngắn ngủi mấy năm kiếm ra người người e ngại thanh danh, có thể thấy được có bao nhiêu liều mạng, cho nên cái sau khả năng so sánh lớn. Cái kia ra dự định giúp hắn sao? Không hứng thú, Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói, ngừng lại, nhưng hỏi lại. Vậy còn ngươi, quan ta mau sự tình a hát. Nàng bĩu bĩu môi, không có lại nói. Ha ha, không chung, nhộn nhạo tên nào đó cười to. Mấy ngày, đảo mắt qua, khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành thật đúng là không vung được hoắc kiếm trần. Vung ra sau cùng, khúc đàn nhi đều không thể không bội phục con hàng này là thật có như vậy một điểm bản sự. Dần dần, đều theo hắn cùng. Ngoài ý muốn, hắn nhưng không có tiến lên cùng hai người bắt chuyện. Theo thời gian trôi qua, biểu lộ cũng tựa như càng ngày càng ngưng trọng. Hơn 20 ngày đi qua. Giữa trưa, mặt trời chói chan vào đầu, tiếp qua 2-3 canh giờ liền muốn đến Thương Phong Thành. Rực long bay qua một chỗ sơn cốc, Mạc Liên Thành hướng xuống nhìn một cái, đưa ra nghỉ ngơi một hồi. Đàn nhi, nơi này cách thành còn cần bay hơn 2 canh giờ. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một hồi, chờ buổi trưa thoáng qua một cái, lại lên đường, tất nhiên lại tới đây cũng không cấp bách tại nhất thời. Thành, nơi này có phải hay không đối với ngươi có ý nghĩa gì? Hắn hỏi thăm ngữ khí. Nhìn ngươi cái kia ánh mắt vừa mới trở nên rất nhu hòa. Nơi này, trước kia thường xuyên sẽ đến hái chút thảo dược. Rực long hạ xuống, chọn một cái thanh tuyền nơi. Hắn ôm khúc đàn nhi eo tung bay rơi xuống đất mặt. Không bao lâu, bên kia rực long cũng hạ xuống, hoắc kiếm trần thật đúng là không khuất phục. Nhà ta ra, ngươi muốn đi Thương Phong Thành. Hắn hỏi đến ngược lại cũng trực tiếp. La hét ngươi tiện đường A, khúc đàn nhi trêu chọc nói. Vốn định tiêu khiển một chút tiện nhân, nhưng không ngờ. Hoắc kiếm trần gượng cười, bằng phẳng nói ra, không, ta cùng các ngươi tới, chỉ là không quá có ý tốt quấy rầy hai người các ngươi nói chuyện yêu đương, liền cách khá xa một điểm. Phu nhân ta có phải hay không rất thức thời, ách, ngươi có gan, tiện nhân cái này vừa nói, đều để khúc đàn nhi á khẩu không trả lời được. Nhân gia đều trực tiếp thừa nhận là theo tới, ngươi còn có thể nói thế nào? Thương Phong Thành, là Âu Dương gia địa bàn, câu này, Hoắc kiếm trần sắc mặt nghiêm túc, Âu Dương gia lại thế nào à nha? Mạc Liên Thành nhạt nhẽo hỏi lấy một câu, mà nhấc lên Âu Dương gia, Hoắc kiếm trần hừ lạnh còn mang theo khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tứ đại gia tộc vô sỉ nhất, hỗn loạn nhất, tàn bạo nhất gia tộc. Dạng này à ngươi còn muốn đi sao? Hoắc kiếm trần vừa nói xong, Mạc Liên Thành liền nhàn nhạt hỏi lại. Bọn hắn vô sỉ cùng chúng ta liên quan, người không phạm ta đồng dạng sẽ không đi phạm người. Nào đó tiện nhân trầm mặc, cái này nguyên tắc hắn nghe qua. Cách chương.